LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1701, chương 1701, đối thủ cạnh tranh. Tiểu Đường sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, bị người ở trước mặt chỉ cái mũi nói như vậy, chỉ sợ không một người trong lòng dễ chịu. Bất quá Tiểu Đường tính tình so Trường Mao còn là muốn tốt rất nhiều. Hơn nữa tốt đẹp chính là nghề nghiệp tố dưỡng, vẫn là để nàng chịu ở tính tình. Nhẹ giọng mở miệng giải thích: Lâm tiên sinh, tâm tình của ngươi trước đừng kích động như vậy, nghe ta giải thích hai câu được không? Lúc trước nói lúc mua nhà, ta là mang các ngươi đi xem nhà, hơn nữa trước trước sau sau trọn vẹn nhìn qua hai lần, cơ hồ mỗi một cái góc đều nhìn rồi, chính các ngươi cảm thấy không có vấn đề gì. Tiểu Đường nói ra, nếu như phòng này thực có vấn đề gì, các ngươi cũng không khả năng biết đáp ứng mua. Chúng ta cũng tìm phòng ở chủ nhân trước hiểu qua. Hắn minh xác nói cho chúng ta biết, cái phòng này trước đó ở thời điểm, một chút vấn đề đều không có. Tô Minh âm thầm ở trong lòng nhẹ gật đầu. Lông dài cái này bạn gái nhỏ còn là thật không tệ. Tối thiểu nhất ở loại tình huống này dưới, còn có thể gặp nguy không loạn. An tĩnh ở chỗ này giải thích, lời nói cũng là có lý có cứ làm cho người tin phục. Tuổi quá trẻ tiểu cô nương còn là thật sự có tài. Xứng đáng mọc lông, bất quá vị kia mua phòng ốc Lâm tiên sinh, rất rõ ràng căn bản sẽ không ăn Tiểu Đường một bộ này. Nói thẳng, người thiếu đi theo ta một bộ này đầy chút trách nhiệm. Lúc trước nhìn nhà thời điểm xác thực, không có nhìn xảy ra vấn đề gì đến. Nhưng dù sao vẻn vẹn nhìn mấy lần mà thôi, lại không tự mình vào ở. Chúng ta cũng là sau khi vào ở mới phát hiện có vấn đề. Các ngươi lúc trước mua bán bên trong, cũng không có đem nhà tin tức cặn kẽ đều nói cho chúng ta biết. Sở dĩ dính líu lừa gạt, coi như ra tòa án, ta cũng sẽ không sợ các ngươi. Vị Lâm tiên sinh này thoạt nhìn một bộ hỏa khí rất lớn bộ dáng, hẳn là không kiên nhẫn được nữa. Tiếp tục nói, ta cũng không phải loại kia không nói lý người. Hôm nay mặc dù dẫn người tới, bất quá các ngươi nói phải thật tốt thương lượng. Sở dĩ ta liền để bọn hắn trở về. Ta cũng nghĩ kỹ tốt cùng các ngươi nói. Cái phòng này ta thực sự không thể nhận. Tốt nhất đem tiền trả lại cho ta. Dù là hơi tổn thất một chút cũng không quan hệ. Tiền của chúng ta cũng không phải gió lớn tùy tiện thổi tới. Tiểu Đường há hốc mồm, nàng rất ủy khuất, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bán đi cái kia phòng nhỏ, lúc trước còn tính là một món làm ăn lớn đây, bởi vì phòng ở trọn vẹn bán rồi hơn 400 vạn. Nàng chỉ là chiết khấu đều cầm rất nhiều, sánh được bình thường mấy tháng tiền lương, ai ngờ còn không có cao hứng hai thiên đây. Cái này phiền phức liền đến, người ta không phải nói phòng ở không được muốn lui. Mấu chốt phòng ở cũng là kiểm tra qua, căn bản liền không có vấn đề. Lâm tiên sinh bên cạnh cái kia cái cô gái trung niên, thoạt nhìn một bộ quý khí mười phần bộ dáng, bất quá cử chỉ yêu nhã, vừa nhìn liền biết là cái có chút cấp bậc nữ nhân. Hẳn là Lâm tiên sinh phu nhân. Nàng đi lên đem trượng phu của mình kéo trở về, nở nụ cười nói ra: Tiểu Đường, hắn liền tính khí này. Lời mới vừa nói có chút xong, chúng ta cũng không phải đang cố ý làm khó ngươi. Mua phòng ốc chính là vì ở. Chúng ta cũng không muốn khắp nơi giày vò. Chuyển một lần nhà có thể hoa chúng ta không ít công phu. Nhưng nóc nhà kia là thật có vấn đề. Nếu như ngươi không tin, có thể đi với ta. Buổi tối ở cái một đêm, ngươi sẽ biết. Cái này cô gái trung niên nói chuyện nhưng lại chậm rãi, tương đối giảng đạo lý. Tô Minh nghe cái này nữ người nói, nhìn lại nàng biểu tình trên mặt, không giống như là đang nói láo nha. Tô Minh quan sát người vẫn là thật sự có tài, bởi như vậy vấn đề coi như xuất hiện nha. Rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề đây? Thoạt nhìn giống như phòng ở thực có vấn đề. Hơn nữa cái này một đôi vợ chồng trung niên, cũng không quá giống là thật đến gây sự. Tối thiểu nhất cùng Tô Minh trong tưởng tượng loại kia vừa lên đến liền phải đem toàn bộ môi giới đập tràng cảnh còn là không giống nhau lắm. Người ta rõ ràng cũng là chạy thương lượng ý nghĩa đến. Thật sự là nhịn không được. Bất kể là tiểu đường còn là mỹ gia trung giới, cái khác nhân viên đều không biết nên nói cái gì. Tô Minh tới cũng không phải xem bọn hắn lãng phí thời gian. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Người nói phòng ở có vấn đề. Có thể miêu tả một chút không? Nói rõ. Chúng ta cũng tốt biết rõ nên xử lý như thế nào. Trung niên phụ nhân còn tưởng rằng Tô Minh cũng là nhân viên của nơi này đây. Không nghĩ nhiều liền nói thẳng. Trước mấy ngày chúng ta đem phòng ở cho quét dọn một lúc sau. Liền trực tiếp mang vào. Thế nhưng là ở mấy ngày nay càng ở càng không thích hợp. Ngày đầu tiên liền có chút không đúng lắm. Luôn cảm giác người đợi ở bên trong không quá dễ chịu. Đặc biệt là buổi tối ngủ thời điểm. Luôn luôn cảm giác không thở nổi. Ngực rất bí bách. Dễ dàng gặp ác mộng. Trung niên phụ nhân đã nói. Người nói nếu là lần một lần hai còn có thể hiểu được. Có thể là cái trùng hợp. Nhưng cái này đã liên tục vài ngày là bộ dáng này. Hơn nữa ta theo trượng phu ta đều là như thế. Cái này chỉ sợ sẽ không là trùng hợp thôi. Sở dĩ trượng phu ta liền hoài nghi nhà kia khả năng nháo quỷ. Thật sự là không có cách nào ở đi xuống. Mấy trăm vạn mua phòng ở cái dạng này. Người nói chúng ta có thể không có ý kiến sao? Trung niên phụ nhân nói một câu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nói thật có đạo lý. Nếu như bọn họ không có nói láo, vậy đã nói rõ phòng ở 100% đều có vấn đề. Làm sao có thể hai người đồng loạt xuất hiện loại bệnh trạng này? Mấu chốt Tô Minh nhìn hai người bọn họ sắc mặt, cũng là thân thể rất người khỏe mạnh, cũng liền từ hốc mắt chỗ đó có thể thấy được vẻ uể oải. Đoán chừng là mấy ngày nay dọn vào mới trong phòng bị chơi đùa. Lâm tiên sinh. Các ngươi lại đến đây nha, ngay tại Tô Minh muốn mở miệng thời điểm. Đột nhiên môi giới công ty cửa bị người cho đẩy ra. Vào được hai cái Âu phục gia hòa. Hai cái này cái hàng tiến đến liền trực tiếp mở miệng. Một bộ dáng vẻ của người mình. Phan Đào, ai bảo ngươi tới được? Mỹ gia trung giới, lão bản. Cũng chính là cái nữ nhân mang mắt kính. Thấy được hai cái này cái Âu phục gia hòa sau khi... Lập tức rất không hữu hảo nói một câu. Cầm đầu cái kia Âu phục gia hòa. Hẳn là gọi Phan Đào gia hòa. Bị mắng cũng là không quan trọng. Trực tiếp mở miệng liền nói một câu. U, ta làm sao lại không thể tới. Các ngươi cái này mở cửa làm ăn. Còn không cho phép người khác thượng môn. Người trước cửa này cũng không viết bằng không thì ta vào đi. Con hàng này rõ ràng ra mặt tương đối dày. Mà đeo mắt kiếng cô gái trung niên là bị tức sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai cái này cái hàng là ai? Trường Mao kỳ quái hỏi một câu. Rất rõ ràng hắn không biết. Tiểu đường nhẹ giọng giải thích nói. Bọn họ là đối diện an cư môi giới người. Cái kia cái vóc dáng cao điểm tên là Phan Đáo. Là an cư môi giới lão bản. Cũng là chúng ta Mỹ gia trung giới chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Bởi vì chúng ta hai nhà là cửa, đối cửa, hơn nữa quy mô cũng đều không khác mấy. Sở dĩ cái này cạnh tranh tương đối kịch liệt, bởi vì đoạt khách nhân, đều phát sinh qua mấy lần xung đột, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.